anh mở đường, em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 28, bạn bè, góc chuyện audio.com, bánh bao nghĩ mãi vẫn không hiểu, chỉ một lần đi chiến trường, vài lần phó bản, cũng không nói chuyện gì mấy, làm sao lại thành gian tình. Nếu bạn cũng xem tiểu thuyết võng du, tất nhiên bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh một người nào đó tốt bụng nhắc nhở nữ chính. Gần đây XX thường thân cận với ông xã XXX của bạn. Mình thường xuyên nhìn thấy bọn họ cùng nhau xxxx. Bạn phải cẩn thận nha. Không bao lâu sau, XX kia sẽ gian díu với ông xã của nữ chính. Cũng đòi chuyển lên vị trí chính thức. Đương nhiên không tránh được việc châm chọc khiêu khích, tìm mọi cách hãm hại bức bách nữ chính. Thù Tiểu Mộc cũng thường xuyên xem tiểu thuyết võng du, nhưng cô có gãi toạc ra đầu cũng không ngờ có một ngày mình lại trở thành loại nhân vật XXX rất thân cận. Thường xuyên cùng nhau xxxx với ông xã của người nào đó. Bất cứ ai chơi trò chơi trực tuyến đều tuyệt đối không thể thiếu bạn bè. Huống chi là thầy thuốc như Tử Điệp. Cho dù tài khoản cũ đã mất, cũng có rất nhiều người tự cho là trọng tình trọng nghĩa. Có lòng tốt nhắc nhở thầy thuốc cấp 4 mấy này. Sự nghi kỵ của phụ nữ, từ xưa đến nay luôn rất trầm trọng. Cho dù Tử Điệp đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng trang bị của môn phái vẫn có người đánh giá cô tính tình không tốt. Ăn nói khó nghe, thao tác dở tệ, đi phó bản thì ngờ ngạch, không xứng với Mạn Đà La. Huống chi là hiện tại. Cô lại trở thành một kẻ gà mờ cấp 4 mấy. Cho nên, khi dòng mật ngữ màu tím hồng kia xuất hiện ở phía dưới màn hình, kỳ thật Tiểu Điệp cũng không bất ngờ. Chính là cái tên kia, vẫn khiến người ta đau lòng. Mà khi đó Thủ Bánh Bao đang thu hoạch quặng, thu hoạch bảo thạch, thu hoạch bông cỏ, thu hoạch gỗ. Cô dạo khắp các thành thị tập trung nhiều người buôn bán ở Trung Nguyên. Cửu Lê, lúc này cấp bậc nhân vật đã cao rồi. Tất cả đạo cụ đều có thể tự mình đi phó bản hoặc là đánh boss. Nhưng rất nhiều nguyên liệu có thể thu thập bằng kỹ năng sống đều dần dần bị xem nhẹ. Rất nhiều người khi muốn nâng cấp kỹ năng sống đều quen bỏ tiền ra mua nguyên liệu, bọn họ cảm thấy dù sao làm như vậy cũng tiện lợi hơn. Kỹ năng sống, ngoại trừ các kỹ năng công kích học trong môn phái, mỗi nhân vật có thể lựa chọn học thêm một hoặc nhiều kỹ năng sống như trồng trọt, khai khoáng, hái thuốc, v.v. Mua một lần thì tiện lợi, hai lần cũng không sao, 10 lần bọn họ cũng có thể đảm đương nổi, nhưng 100, 1000 lần thì sao? Thù Tiểu Mộc thúc đẩy các tài khoản của cô một lần nữa. Tận thu nguyên liệu, trước kia khi cô rời đi đã đổi toàn bộ tiền trong trò chơi thành AMB. Hiện tại nếu đã trở lại, đương nhiên phải đổi lại một lần nữa. Server mở cửa càng lâu, tỷ lệ trượt giá của AMB càng thấp, cho nên vụ trao đổi AMB thành tiền trong trò chơi này. Cô cũng không lỗ vốn, khi cùng treo 8 tài khoản ở ký túc xá lẫn tiệm vỏ sò xám thì một số lượng lớn đá quý, cỏ cây, khoáng thạch miễn phí chảy vào túi của cô, mà tài khoản thích khách của cô cũng không nhàn rỗi. Những khi bang hội Mạn Đà La không tổ chức phó bản, thánh kỵ sĩ cũng không lên mạng, cô tranh thủ thời gian đi thu thập, cấp bậc thu thập của tài khoản này mới chỉ đến cấp 35. Chuyên khai thác đá quý và khoáng thạch, vì thế ở Cửu Lê và Ba Thục, có thể thường xuyên nhìn thấy một nữ thích khách cấp 69 chạy tới chạy lui bên các phỉa quạng. Đào đông đào tây, phó bản, chiến trường không phải ngày nào cô cũng đi. Nhưng mỗi ngày cô đều không quên một chuyện cùng Mạn Đà La đi phó bản Ngọc Hồ Cung cấp 30. Boss ở đó có một tỷ lệ cực thấp sẽ rơi xuống trang phục cấp 60. Lời đồn đãi về cô và Mạn Đà La càng ngày càng nhiều. Ngay cả thánh kỵ sĩ một tuần không lộ diện cũng biết. Chỉ có bánh bao vẫn chưa hay biết gì. Bang chủ đại nhân lại không hỏi anh còn tưởng rằng lời đồn đãi là thật. Vì thế vào một ngày đẹp trời, khi bánh bao tiếp tục cùng Mạn Đà La đi phó bản Ngọc Hồ Cung đánh quái, Tử Điệp rốt cuộc quyết định làm rõ chuyện này. Nhất định bạn đã từng thay nhân vật chính nghĩ ra rất nhiều biện pháp giải quyết kẻ thứ ba. Không ít người khuyên Tử Điệp phải vững vàng, làm bộ không biết gì tiếp tục thân thiết với Thu Tiểu Mộc. cô không trở mặt, hai người kia tự nhiên cũng không giải quyết được. Cũng có người nói loại người như cô ta. Ngay cả ông xã của bạn thân cũng đoạt mất thì sợ gì mà không trở mặt. Đối phó loại gian phu dâm phụ này, chẳng cần giữ thể diện cho bọn họ, mà phương thức xử lý của Từ Điệp lại rất trực tiếp. Thế giới, Từ Điệp, Thu Tiểu Mộc, bạn đang theo đuổi ông xã của mình sao? Tiểu Điệp vốn thẳng ruột ngựa, không để chuyện gì trong lòng, nhưng Tiểu Điệp lại không biết có rất nhiều chuyện cũng không như những gì chúng ta nhìn thấy. Cho dù chỉ là trò chơi trực tuyến, dòng tin của Tiểu Điệp giống như một quả bom, rất nhiều ID từ khắp nơi nhảy ra. Thế giới, Bối Khả Khả, Thu Tiểu Mộc, uổng công Từ Điệp ủng hộ chị như vậy. Thật quá vô sỉ, thế giới, Kem, gõ chuông niệm kinh, kẻ đê tiện năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Thế giới, Chà Ta Non Sông, lại là tiết mục hai gái tranh một chồng. Thế giới, Trả Tiền Lại Ư, Thu Tiểu Mộc, không phải nghỉ chơi rồi sao? Thế giới, Tinh Phẩm Trong Hàng Chợ, Bách Hóa Ở Đất Hoang, chỉ có bạn không dám mua, không có thứ tôi không dám bán, có vàng có gái y. Lúc ấy Thu Tiểu Mộc đang ở sơn động vật lộn với quái. Tin thế giới một hàng lại một hàng đi qua. Đối với kẻ thao tác gà mờ như cô, không thể nào rời tay ra mà giải thích. Mạn Đà La vẫn không trả lời trên kênh thế giới. Thủ Bánh Bao đoán chắc anh ta đang giải thích với Từ Điệp anh ta không thích nói chuyện riêng tư ở kênh công cộng. Vì thế kênh thế giới càng nhiều người nói ra nói vào hơn. Thế giới, Kem, lâu như vậy vẫn không lên tiếng. Chột dạ rồi sao, hay là không có lời nào để nói. Thế giới, Trả Tiền Lại Ư, kỳ thật cũng không trách người ta được. Thu Tiểu Mộc quả thật xuất sắc hơn Từ Điệp nhiều. Ít nhất người ta có thể kiếm nuôi gia đình. Thế giới, Bối Khả Khả, Thu Tiểu Mộc, lúc chị bị một giây giết 3000 đá. Từ Điệp giúp đỡ chị, lúc chị bị người ta mắng. Cô ấy cãi nhau với người khác để bảo vệ chị. Cuối cùng chị lại báo đáp cô ấy như vậy sao? Con người không thể vô sỉ đến nước này, đúng là. Thu Tiểu Mộc và Mạn Đà La đánh tới con boss cuối cùng. Hệ thống thông báo, hệ thống, Ngọc Hồ cơ cười thảm nói. Thu Tiểu Mộc, nghiệt duyên nghiệt tử trong Ngọc Hồ cung. Do ta dựng lên, lại do ngươi kết thúc. Cái, chính dương bãi, này tặng cho ngươi làm kỷ niệm. Đó là lần đầu tiên, Thu Tiểu Mộc nhận được bất ngờ lớn như vậy mà không cảm thấy vui sướng chút nào. Cô chia chính dương cho mình, yên lặng rời khỏi đội, hai người đều bị truyền tống ra, đứng ở cửa phó bản Ngọc Hồ Cung. Thông báo của hệ thống còn chạy qua chạy lại, đối lập với hàng tin thế giới màu vàng, rất là châm biếm, thế giới, Thu Tiểu Mộc, Từ Điệp, mình không có, lúc đánh mấy chữ này. Tay cô run rẩy, mà Từ Điệp bên kia lại không trả lời cô. Thế giới, Từ Điệp, được bạn cứ nói với Mạn Đà La, đều do mình cố tình gây sự. Sau đó Từ Điệp và Mạn Đà La bắt đầu thời kỳ chiến tranh lạnh trước nay chưa từng có. Thu Tiểu Mộc tìm mọi cách giải thích, Từ Điệp lại không hề trả lời, cũng không đi phó bản với bọn họ, không vào tổ đội của bọn họ cũng không chịu ở chung tổ đội với bọn họ nữa. Thu Tiểu Mộc trở về Mông Hồng Thiên Hạ, chuyện này khiến dư luận trên diễn đàn trò chơi xôn xao. Có lời bộc bạch, có kẻ tung tin, có người thậm chí còn vẽ truyện tranh, văn hay tranh đẹp, cực kỳ sống động suy diễn mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thánh kỵ sĩ xong việc lên mạng, thấy tình hình hỗn loạn như vậy, Thu Tiểu Mộc nhào vào đội ngũ của anh, níu lấy anh giải bày sự uất ức của mình. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, tại sao lại đến mức này? Đội ngũ, chỉ làm nguyên ương không làm thần tiên. Mấy tin đồn nhảm nào chuẩn bị thật sự rất đầy đủ. Xem ra đã âm mưu từ rất lâu rồi. Có lẽ có người muốn quyến rũ Mạn Đà La. Ngại Tiểu Mộc vướng chân vướng tay, cố ý làm lớn chuyện. Đội ngũ, Tây Môn xua chó, hơn nữa không chỉ nhằm vào Tiểu Mộc. Tôi thấy có khả năng nhất là kỳ thật đối phương muốn nhằm vào Từ Điệp. Lão Mạn cũng không định chia tay với Từ Điệp. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, ồn ào tới mức này thì khó nói lắm. Lão Mạn không thích phụ nữ dày già. đội ngũ, Tây Môn xua chó, đập bàn, lão Mạn có cái gì tốt, anh Tuấn phóng khoáng bằng anh sao, dí dỏm khôi hài hơn anh sao, có trí tuệ mưu kế vô song của anh sao, đập bàn, tại sao không có em gái nào tới quyến rũ anh chứ? Đội ngũ, chỉ làm nguyên ương không làm thần tiên. Mồ hôi lạnh, đội ngũ, người ngoài hành tinh, mồ hôi lạnh, đội ngũ, Thu Tiểu Mộc, cẩn thận ngắm nghía, anh Tây Môn, anh cứ tiếp tục xem AV của anh đi. Đội ngũ, Tây Môn xua chó, trước màn hình máy tính của tiệm vỏ sò xám nào đó ở thành phố L. Một tiểu thụ ốm nhom giận dữ chỉ màn hình. Lão đại, coi ông dạy đồ đệ hay ho chưa? Một anh chàng tắc răng cầm lon bia. Nhìn không ra là đã thức trắng hai đêm. Mau chạy thử đi, ngày mai mà phần mềm phòng hộ chính thức còn chưa hoàn thành. Tôi sẽ xóa sạch AOE, Asakawaran của ông, chấm, tiểu thụ gầy nhom khóc như hoa lê trong mưa. Đáng thương nhìn anh ta. Lão đại, nếu ngày mai phần mềm này thật sự không hoàn thành AOE, Asakawaran vô duyên với tôi có thể giữ lại Miyuko chứ? Lê Hoa Đái Vũ, miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương Quý Phi trong trường hận ca của bài Cư Gì. Lê Hoa Nhất Chi Xuân Đái Vũ, cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân. Tác răng nào đó, bạn tốt, Thu Tiểu Mộc nói với bạn. Sư phụ dẫn đồ nhi phó bản cấp 5 hai kiếm bí tịch nhé. Tác răng uống một hớp bia. Bạn tốt, bạn nói với Thu Tiểu Mộc, không phải điểm kỹ năng của nhóc đã đầy rồi sao? Kiếm nhiều bí tịch như vậy để làm gì vào đội? Hai người đi dọc theo thềm đá màu xám trắng. Sợ rằng Thu Tiểu Mộc đã tới nơi này hơn 100 lần. Nhưng cô vẫn thích nó như cũ. Mỗi khi phiền lòng, sẽ tiến vào đi loanh quanh. Bạn tốt, Thu Tiểu Mộc nói với bạn. Sư phụ, đệ tử và Từ Điệp là bạn bè. Nhưng cô ấy không tin Tiểu Mộc. Bạn tốt, bạn nói với Thu Tiểu Mộc. Vỗ về, đừng trách cô ấy. Cô ấy canh cánh trong lòng chỉ vì cô ấy rất thích lão Mạn. Cũng rất thích nhóc thôi. Cách chương.